Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Nhanh, đem cái này phạm tội cưỡng gian bắt lại. Ngay tại điện thoại gọi thông một khắc này, cái kia truyền đến dị thanh trong phòng kế, cùng lúc truyền đến điện thoại điện báo thanh âm. Oanh, lý trí giống như là trong lúc nhất thời bị tan rã. Lê Bắc Niệm nhíu mày cắn răng, lại không che giấu bước nhanh đến phía trước đi, dùng sức gõ cửa một cái. Hô, mở cửa, thanh âm không nhỏ, khí thế hùng hổ, bên trong rất hiển nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Bạc Trình Trình nghe được Lê Bắc Niệm thanh âm lúc, rất hiển nhiên thân thể cứng đờ, đưa tay cầm nam nhân mặc hoàn chỉnh thân trên, năn nỉ nói, đi ra, cầu ngươi. Giang Dạ Kình nghe nói như thế, không những không buông ra, còn đem nàng chân một cái nắm lên, càng ngày càng mãnh liệt càn rỡ hoàn thành cuối cùng bắn vọt. A, Bạc Trình Trình gắt gao cắn môi dưới, cuối cùng tại hắn nóng hổi phía dưới, trên người đã mất đi tất cả khí lực. Bạc tỷ, Lê Bắc Niệm giận không kềm được, nếu không ra, ta gọi người. Niệm Niệm, không muốn. Bạc Trình Trình hơi có vẻ suy yếu bất lực thanh âm truyền đến. Lê Bắc Niệm gọi điện thoại động tác dừng lại, ngay sau đó liền nghe được mặc quần áo tiếng sột soạt âm thanh, kim loại dây lưng trừ gõ nút thắt thanh âm, 10 điểm rõ ràng. Lê Bắc Niệm hướng lùi sau một bước, mặt mày ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt cánh cửa. Âm cửa bị mở ra, ngã ở trên vách tường, phát ra tiếng vang cực lớn. Một cái thoạt nhìn ước chừng 30-40 tuổi nam nhân đi tới, mặc trên người tây trang màu đen, chỉ là bên trong phối hợp lại là một kiện đơn giản màu trắng thương cảm. Tướng mạo cũng không tính phát triển, trông thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhướng mày cười một tiếng. Lê Bắc Niệm giận không chỗ phát tiết, không chút khách khí hướng về phía hắn mặt chính là một quyền. Dĩ nhiên, nam nhân này hiển nhiên cũng không phải bên ngoài những phế vật kia. Đưa tay, liền đưa nàng nắm đấm một lần ngăn lại. Lê Bắc Niệm càng là tức giận, trở tay liền hướng về hắn mặt chào hỏi, con mắt không tự giác đỏ, ủy khuất, phẫn nộ ở ngực tràn ngập. Nam nhân kia thoạt nhìn thập phần thành thục, mặt đối với Lê Bắc Niệm điên cuồng tấn công mãnh liệt đánh. Đầu tiên là giật mình, lại là nghiền ngẫm, có thể 3-4 phần dưới chuông đến, phảng phất đã mất đi tính nhẫn nại, tiếp nhận Lê Bắc Niệm vậy hiển nhiên đánh mất lý trí nắm đấm. Trực tiếp đưa nàng tay nắm chặt, tiếp lấy đưa nàng bắt, đè ở giữa mặt trên bệ. Giang Dạ Kình, Bạc Trình Trình tiến lên kéo lại nam nhân tay, tức giận cảnh cáo, buông nàng ra cho ta. Giang Dạ Kình tiếng cười, nói, nơi nào đến tiểu nha đầu, thân thủ không tệ, chính là còn non chút. Lê Bắc Niệm mặt bị đặt tại lạnh buốt cứng rắn đá cẩm thạch bên trên, kêu lên một tiếng đau đớn, dư quang liếc tới góc kia rơi. Bạc Trình Trình tóc y phục lộn xộn, không còn ngăn nắp, không cam lòng cắn răng, vô ý thức giãy giụa một lần. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe chắp sau lưng truyền đến Bạc Trình Trình tiếng kinh hô. Quyền phong gào thét, chặt chẽ vững vàng rơi vào nhục thể thanh âm, rõ ràng truyền đến. A, theo rên lên một tiếng, Lê Bắc Niệm trên người buông lỏng, lại về thần, đã rơi vào một cái ấm áp an toàn trong ngực. Mắt lạnh khí tức truyền đến, quen thuộc mà để cho người ta tràn ngập cảm giác an toàn. Dương mắt, mục tây thần cặp kia nhất quán đạm mạc mắt, giờ phút này như giếng cổ đêm đầm, ngậm lấy khó mà diễn tả bằng lời hàn quang, sâu không thấy đáy, ôm trong ngực thân ảnh gầy nhỏ. Mục tây thần cúi đầu, nói khẽ, không có sao chứ. Lê Bắc Niệm lại không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía trước. Bạc Trình Trình trông thấy nàng không có việc gì, tựa ở tường bên trên lớn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, tóc cùng váy đều rõ ràng lộn xộn, thoạt nhìn, hết sức chật vật. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được ngực cùn đau nhức, cái mũi chua xót vọt tới. Quay đầu bắt được mục tây thần vạt áo, xin giúp đỡ nói, nhanh, đem cái này phạm tội cưỡng gian bắt lại. Giới thiệu chuyện mới, http.